Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 184 chương Lăng Ngạo Thiên. Trải qua hơn một tháng gấp rút lên đường, rốt cuộc đến Nghi Châu cảnh nội, phía trước chính là Nghi Châu Thành, sau đó tìm được phủ nha tiến hành quyền lợi giao tiếp. Mùa xuân ba tháng thiên, cỏ trường oanh phi, xuân về trên đất nước, vạn vật thức tỉnh. Bản ứng nhìn thấy Điệp Phi Yến Vũ cảnh xuân, trên đường đi, đập vào mi mắt lại là suy cỏ đầy đất, tảng lớn thổ địa bị khí canh, nhìn làm cho người ta đau lòng. Cách Nghi Châu phủ càng gần, Kỳ Hàn tâm tình càng trầm nặng, vẫn luôn biết Nghi Châu bần khổ, lại không có nghĩ đến khí canh tình huống hội như vậy nghiêm trọng. Tô Hoản dọc theo đường sai người mua đại lượng hạt giống. Lúc này nhìn tảng lớn đất hoang, muốn phục canh sợ là gánh nặng đường xa, đã tiến vào Nghi Châu cảnh nội rất lâu. Kỳ Hàn là vương gia tiền đến chính mình đất phong, hẳn là có châu mục tiền tới đón tiếp mới đúng. Tất cả đô rất yên tĩnh, kia Nghi Châu phủ châu mục Hàn Diên là một lão thành lõi đời người. Không có khả năng liên điểm này quan trường đạo lý cũng không hiểu. Lúc này nghe được xe ngựa ngoại Vinh An bẩm báo đạo. Vương gia. Thám tử đến báo, Nghi Châu thành quan viên ở phía trước nghênh tiếp vương gia. Kỳ Hàn hừ nhẹ một tiếng, ân, xe ngựa tiếp tục đi trước, rốt cục bước vào Nghi Châu thành. Nếu nói là Nghi Châu là châu phủ không có nhân tin. Cũ kỹ phố, mang theo tang thương kiến trúc, rách nát tường thành, nhìn không ra ngàn năm trước phồn thịnh, tọa lạc tại thâm sơn cùng cốc một tòa cổ thành, chỉ là phố trên thưa thớt nhân. Ngay cả đi khắp hang cùng ngõ hẻm người đô rất ít ỏi. Xe ngựa dọc theo chủ thành đạo tiếp tục đi trước tiến một đoạn đường chính. Liền nghe đến phía trước pháo trỗi lên, loan xe dừng lại, một thân ma hoàng sắc vải thô quần áo nam tử, khoảng chừng 40 có thừa, vóc người gầy, hai má hơi hiện ra xanh trắng, kia mặt mày lại còn có thân, Nghi Châu châu mục Hàn Diên. Dẫn bản địa quan viên còn có thân hào nông thôn thấy qua Lang Vương Điện Hạ. Thiên tuế thiên thiên tuế. Cánh cửa nhẹ khởi, quản gia Vinh An hầu hạ Kỳ Hàn xuống xe ngựa. Kỳ Hàn tuấn tú dung nhan, toàn thân tản ra cùng sinh đều tới lãnh ngạo khí thế. Bán liếc nhìn mọi người. Chán nhẹ tần, này tiền tới đón tiếp người mặc đều là một thân vải thô quần áo. So với kia bình thường bách tính không khá hơn bao nhiêu. Đen kịt mâu quang như điện, phía trước xếp sau bên thứ ba, mặc dù là cung thân thể, tay trái cũng không ngừng sờ soạng tay phải ngón tay, rất hiển nhiên tay phải ngón tay từng mang theo nhẫn, đột nhiên hái đi là không có thói quen, lại nhìn kỹ, những thứ ấy thân hào nông thôn các một cái vóc người mập mạp. Trên mặt lại là một bộ xanh xám sắc, rõ ràng là đồ đi lên, bọn họ còn là đến khổ nghèo. Muốn dùng một chiêu này trốn tránh tặng lễ, lại có lẽ là có khác âm mưu. Kỳ Hàn hừ nhẹ một tiếng, đô hãy bình thân, Hàn Diên chủ động tiến lên mời đạo. Vương gia, phía trước chính là phủ nha, hạ quan mang ngài đi vào. Kỳ Hàn ngước mắt hơi làm quan sát. Ở đây vốn là cổ đại hoàng thành vương cung, bởi niên đại cửu viễn, lâu năm thiếu tu sửa, đã lui đi nguyên bản phồn hoa. Trình thể kiến trúc cũng hùng vĩ, lúc này Tô Hoản cũng theo loan xe trên xe đi xuống. Tô Hoản một thân màu trắng váy dài, thanh lệ đoan trang tao nhã, trán gian lộ ra yên tĩnh hiền hòa. Kỳ Hàn nhẹ giọng nói, bản vương còn có việc muốn làm, ngươi cùng Tô Cẩn cùng mẫu thân đến hậu đường nghỉ ngơi. Tô Hoản cúi người hành lễ, thiếp thân minh bạch. Hàn Diên nhìn thấy hạo hạo đãng đãng nhân mã. Lại nghe đến Lăng Vương dặn, hướng về phía phủ nha nội kêu, Lăng Ngạo Thiên, mang theo vương gia gia quyến đi trước hậu đường nghỉ ngơi. Tô Hoản nghe thấy Lăng Ngạo Thiên ba chữ, trong lòng bất giác run lên, theo ca ca trong miệng biết được Tư Không Vân Nhi vị hôn phu rất khả năng ở Nghi Châu. Lại không nghĩ rằng mới tới Nghi Châu liền gặp được, nhất định là Vân Nhi trên trời có linh. Chỉ cần cầm trong tay tóc đen giao phó cùng hắn, cũng coi như hoàn thành Vân Nhi tâm nguyện. Tô Hoản mâu quang chiều phủ cửa nha môn nhìn lại, màu nâu đậm nửa người pháo, áo khoác trụ y, quần dài màu đen, tuổi chừng 21-22 tuổi tả hữu. Hai mắt quýnh lượng có thần, mày như song kiếm, ngũ quan củ ấu rõ ràng, trán gian lộ ra cương nghị, tuấn rất vĩ ngạn nam tử. Lăng Ngạo Thiên mại nghiêm nghị bước chân đi tới phụ cận. Nghi Châu đô úy Lăng Ngạo Thiên tham kiến vương gia. Vương phi điện hạ, Kỳ Hàn nghe thấy Lăng Ngạo Thiên ba chữ, tịnh không gì khác thường. Hắn không có Tô Hoản huynh muội cùng Tư Không Vân Nhi giữa có thâm hậu cảm tình. Không nghĩ khởi Lăng Ngạo Thiên tên này, hãy bình thân, mang theo vương phi về phía sau đường. Lăng Ngạo Thiên cung kính nói, là, đã phân phó hậu. Kỳ Hàn vừa liếc nhìn Vinh An. Vinh An, cùng bản vương đến đây, trực tiếp tiếp thu Hàn Diên dẫn đường đi phủ nha sảnh trước. Tiến hành quyền lợi giao tiếp nghi thức, Kỳ Hàn đồng nhất mọi người đi tới một tòa cũ kỹ đại điện. Bên trong bố cục đã bị sửa chữa. Xuyên qua loang lổ kim sơn miêu tả long văn đồ án. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng phồn hoa. Kỳ Hàn bị lui qua một chỗ địa vị cao tọa hạ. Sai người bị trà xanh qua đây. Hàn Diên mệnh chủ mỏng quản sự đem Nghi Châu ấn tín cùng một ít khoản cầm qua đây. Giao cho Kỳ Hàn thẩm duyệt. Kỳ Hàn nhìn những thứ ấy chướng mục. Minh màu lam sổ sách thật dày một sấp. Muốn nghĩ từng cái lật xem cũng muốn phí một chút thời gian. Vinh An, đêm này đó khoản đăng ký trong danh sách. Vinh An cầm lên sổ sách đại thể lật xem. Liền có thể thấy được có hay không làm giả sổ sách hiểm nghi. Kỳ Hàn không có đi uống kia trà xanh. Không cần uống liền lộ ra một cỗ cay đắng vị. Trong lòng cũng không có ôm nhiều hy vọng. Không biết này Nghi Châu Thành còn có bao nhiêu dư ngân có thể dùng. Nghe nói, Hàn Diên một mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Hồi vương gia, năm ngoái tổng cộng đạt được 283 vạn lượng. Ngài cũng biết Nghi Châu bần khổ, luôn luôn là thu vào chẳng đủ tiêu ra. Bất quá năm nay vẫn còn có chút số dư. Kỳ Hàn khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tầng mù. Hắn đã bất ôm nhiều đại hy vọng, nguyên bản cũng không có trông chờ. Chỉ là muốn biết những người này rốt cuộc sẽ cho hắn lưu bao nhiêu. Thấy Hàn Diên ập ập úng úng nói không nên lời. Lấy ở đâu nhiều như vậy lời vô ích. Rốt cuộc là bao nhiêu? Vương gia, 17.8016 hai nhị đồng bạc. Vinh An khép lại hết nợ sách. Trong miệng đáp, số này mục sợ là Hàn Diên cũng là không có bộ mặt nói ra khỏi miệng. Kỳ Hàn mặt mày ngày càng âm trầm. Trong miệng lại là phát ra một tia cười lạnh. Hảo, rất tốt, 17 vạn, Nghi Châu địa vực rộng. Nhiều như vậy cây ruộng bị hoang phế. Một năm thu nhập còn chưa kịp một nho nhỏ thị trấn. Các ngươi này làm quan viên địa phương đô là thế nào làm việc? Vương gia bớt giận, vương gia không biết nơi đây phong tục. Từ trước chữ dị thể nặng võ, chính là không nặng nông. Rất nhiều nhẹ tráng nam tử đô lấy tòng quân. Đọc sách thi công danh mới là vì làm dạng dỡ tổ tông việc. Nhao nhao rời xa cố hương, để ở nhà nghề nông hơn nửa là lão yếu phụ nữ và trẻ em. Không người nghề nông, dần già, Hân Châu biến thành hoang vu cánh đồng hoang vu nơi, Kỳ Hàn con ngươi trung hàn mang hiện ra. Vệ hoàng hậu ngươi hạ thủ thật đúng là ngoan, không có tiền không ai không dân tâm, đây là ở cùng bản vương hát không thành kế. Bên kia, Tô Hoản theo Lăng Ngạo Thiên đi trước hậu đường. Trên đường đi, Tô Hoản muốn biết hắn có phải hay không muốn tìm người kia. Cố ý thăm dò đạo, nghe Lăng Đô Úy khẩu âm hình như Lượng Châu nhân. Lăng Ngạo Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn tham gia quân ngũ ra rất nhiều năm, đã không nhớ quê nhà khẩu âm. Không nghĩ đến này Lăng Vương Phi vẫn có thể nghe được. Trầm ổn đáp, hồi Vương Phi. Hạ quan chính là Lượng Châu nhân sự, Tô Hoản con ngươi trung mơ hồ lệ quang chớp động. Hắn liền là Tư Không Vân Nhi vị hôn phu Lăng Ngạo Thiên. Rốt cuộc có thể hoàn thành Vân Nhi nguyện vọng. Hết chương.